Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 67, quyết đấu với cảnh giới chân dương. Góc truyện audio.com. Chấm, ai chết cũng chưa chắc. Diệp Thành lạnh giọng tiến lên trước. Cánh tay di chuyển, Thanh Thiên Khuyết xuất hiện trong tay. Thanh Thiên Khuyết rất nặng. Nó cứ thế đè vào tay Lã Chí. Vì coi thường sức mạnh của Thiên Khuyết, Lã Chí lại một lần nữa ngạc nhiên. Còn Diệp Thành cũng vì trưởng ấn của Lã Chí mà lùi về sau. Khi còn chưa kịp đứng vững đã bị ba đạo kiếm mang màu tím phóng tới. Diệp Thành lập tức đưa Thanh Thiên Khuyết chắn trước người. Keng, keng, keng. Sự rắn chắc của Thanh Thiên Khuyết khiến Diệp Thành không khỏi thất vọng. Nhưng một loạt trưởng ấn mang theo hàn băng của Lã Chí lại khiến hắn ói ra máu và lùi về sau. Chết đi. Lã Chí tối sầm mặt lại. Thấy vậy, Diệp Thành vung Thanh Thiên Khuyết. Lã Chí cười lạnh lùng. Hắn cũng vung tay khiến Thanh Thiên Khuyết bay đi. Đang định tung chiêu tiếp thì Diệp Thành đã như mãnh thú lao lên. Diệp Thành giống như hung thú hạ sơn. Ra tay với những chiêu thức dị thường. Lúc như mãnh hổ, lúc như vượn dữ, lúc như sư tử, lúc như sói lang. Các ngón đòn vồ đập kết hợp giữa chân, tay, đầu gối và vai được vận dụng linh hoạt. Mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn trở thành binh khí vô cùng hung hãn. Thú tâm nộ bá đạo với kỹ thuật chiến đấu gần kết hợp với tốc ảnh thiên hoan khiến Lã Chí đột nhiên rối bời. Chân tay khua loạn xả, chỉ là một tên ngưng khí mà lại có huyền pháp chiến đấu gần bá đạo như vậy. Ở cách đó không xa, Cơ Tuyết Băng lại một lần nữa tỏ vẻ kinh ngạc. So với cô ta thì Lã Chí còn ngạc nhiên hơn, bởi khi đấu trực tiếp với Diệp Thành hắn mới nhận ra Diệp Thành căn bản không phải là một tên ở cảnh giới ngưng khí tầng thứ 8 bình thường. Chỉ thông qua mật thuật thân pháp dị thường của Diệp Thành cũng đủ để chứng minh mọi thứ. Người Lã Chí đầy những dấu chân dấu tay. Một tên với tu vi cờ cảnh giới chân dương trông hết sức thảm bại, nhưng dù sao hắn cũng ở cảnh giới chân dương nên Diệp Thành có muốn đánh bại hắn vẫn còn xa. Chẳng mấy chốc, Lã Chí đã đổi thế tấn công. Hắn tung một chưởng khiến Diệp Thành ói ra máu và lùi về sau. Thiên linh chú, mở, vừa lùi về sau. Diệp Thành vừa dùng hai tay kết ấn để thiên linh chú trên người Lã Chí khởi động. Rầm, sau tiếng nổ vang trời, cả cơ thể Lã Chí đều bị bật nhào ngay ra khỏi đỏ. Thiên linh chú, hắn là người của Hằng Nhạc Tông. Cơ Tuyết Băng thầm nhủ, dù gì thì cô cũng không thể ngờ người muốn giết mình ở Thanh Vân Tông, còn người cứu mình lại ở Hằng Nhạc Tông. Và cả hai tông này đều là môn phái đối địch với Chính Dương Tông. Thiên linh chú, tốt lắm. Lã Chí phẫn nộ. Hắn cố gắng lật người sau đống đá vỡ vụn, toàn thân bị nổ đến mức máu tươi đầm đìa, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tôi độc khiến người ta phát sợ, trông giống như ác quỷ chui từ dưới địa ngục lên vậy. Chúng thiên linh chú mà còn có thể đứng dậy. Diệp Thành không khỏi ngạc nhiên, thầm nhủ cảnh giới chân dương thật mạnh. Chết cho ta. Phía đối diện, Lã Chí sử dụng binh khí. Một bảo tháp bay ra từ giữa hai đầu lông mày của hắn. Cứ thế biến to lên thành một trượng. Bảo tháp có màu vàng kim, phát sáng tứ phương khiến Diệp Thành bị chèn ép đến mức lảo đảo lùi về sau. Đây chính là khoảng cách giữa cảnh giới ngưng khí và chân dương. Cái gọi là binh khí chỉ có tu luyện tới cảnh giới chân dương mới có thể ngự động được. Vì binh khí mà người ở cảnh giới ngưng khí và nhân nguyên có thể điều động được chỉ có chân khí. Còn cảnh giới chân dương lại có thể điều động được cả linh lực. Còn binh khí kia chỉ có thể dùng linh lực để ngự động. Chân khí và linh lực căn bản không cùng một đẳng cấp. Tu vi đạt tới cảnh giới chân dương mới có thể luyện chân khí thành linh thực. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Diệp Thành yếu thế hơn rồi. Diệp Thành cố gắng đứng thẳng. Bảo tháp của Lã Chí với khí tức lớn mạnh khiến hắn có một cảm giác như đang gánh lên vật nặng tựa ngàn cân. Lã Chí hét lên, một tay tung chưởng vào kiếm mang kia. Diệp Thành lại một lần nữa sát phạt tới. Không có Thanh Thiên Khuyết kia bên mình, Tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Tàn ảnh phía sau hiện lên liên tiếp. Lại thêm thanh xích tiêu sắc bén. Không ngừng để lại vết máu trên người Lã Chí. A, Lã Chí điên cuồng. Khí thế của hắn lên cao. Hắn ở cảnh giới chân dương sao có thể bị một tên ở tầng ngưng khí đánh cho thảm bại thế này. Linh kính bảo tháp lại một lần nữa phát ra thần uy. Khiến Diệp Thành lảo đảo. Còn Lã Chí cũng nhằm chuẩn cơ hội. Liên tiếp ra tay. Nào đại ấn, trưởng ảnh, trưởng ấn đánh cho Diệp Thành lùi liên tiếp về sau. Khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Hắn ói ra máu không ngớt. Đại chiến bước vào cao trào. Cả hai cứ thế đánh nhau liên tiếp vào trong rừng sâu. Cách chương.